Đức Phật mới tương truyền cho chúng ta biết rằng thời sau này đạo Phật thì hầu hết là tự lực, chỉ có pháp môn tịnh độ là vừa tự lực vừa tha lực. Thì chúng ta thấy nhiều tứ niệm xứ, nhất là thiền tông, minh sát tuệ, duy thức, pháp qua, thì mấy cái đó toàn dân dân, toàn là tự lực không, tức là tự tu, tự hành, tự thành chánh giác. Còn tịnh độ đó thì tự lực là phải nhất niệm, nhưng mà nhất niệm thì sanh về cõi trời. Mà Đức Phật Thích Ca ra đời này không chỉ có cõi trời, cõi trời thì phước báo giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà chúng ta biết hiện tượng giới đó, nãy có phước báo là có tội trong đó, hãy có ngày có đêm, hãy hoa nở thì phải tàn, trăng tròn thì phải khuyết, nó là như vậy. Còn cái cõi Phật là không có vấn đề đó. Cõi Phật là sống vĩnh viễn, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công lực, nó khác nhau. Vì cõi này là do tư tưởng chúng ta tạo ra, còn cõi tịnh độ đó là do cái Phật lực của A Di Đà tạo ra. Cõi đó toàn là hào quang chứ không có sắc thân, tạo bằng tư tưởng như bây giờ. Thì chút nữa tôi sẽ đi sâu vào vấn đề đó để quý vị biết cái cõi Phật như cõi người, cõi trời và cõi tiên nó khác nhau làm sao. Thành ra 62 tôn giáo thời Đức Phật đó là dạy về cõi tiên với cõi trời thôi. Đức Phật thấy cái đó là không được, thành ra sau khi đắc quả, sau khi mà đi tìm đạo là gặp A-la-la quốc đầu Lâm Phật, thì hai ông này dạy cho vấn đề tương tự. Vô sở xứ là tương tự A-la-hán, Bồ-Tát là một không thành. Và sau đó Ngài phải tự đi tìm thấy, dần đến độ cái Bồ Đề sau 49 ngày thăng nhập định, thì Ngài thấy được số tận, thì từ đó mới có đạo. Nhưng mà tôi nói sơ thôi nhé, thấy được có bất tử rồi Ngài đến không ra giáo hóa, bất tử trả lại cũng khó. Không phải được là thiên tài, mà tất cả chúng sanh từ địa ngục vật lý sinh lý ngạ quỷ chúng sanh ma tu la tới người tròn đều có hoàn thành, đều hóa bất tử. Nhưng chúng sanh vì vô minh, vì kiềm tái che mờ, cho nên không nhận lại mình, thì cứ đi lần một pháp môn tiến hóa cải sửa, bị tu là cải sửa mà. Chúng ta thấy là nước nhỏ thì cái tu có nghĩa là cải sửa. Bây giờ cũng vậy, chúng ta tu là cải sửa, nhưng mà không phải có quay này, tu là nhận lại, nhận lại là không có cải sửa, tức là nó sờ sờ cái đó. Nhưng mà tại vì mình quá hỗn tạp, mình quá nhiều vấn đề, thành ra mình không đủ cái thanh tịnh để nhận lại. Nó khác chỗ đó. Mà chúng sanh làm sao mà thanh tịnh để nhận lại, nhất là thời điểm này chúng ta tất nhiên là phải nuôi tốt vấn đề. Còn thôi Đức Phật đó thì cuộc sống chúng sanh rất là đơn giản, nhờ cái đơn giản đó chúng ta mới dễ có thời gian ngồi thiền và nhận lại bất tử. Nó không có phật môn, không có ngủ trưa, không có từ giờ, không có ai sai, không ai chỉ ai được về cái bất tử đó. Mỗi người phải tự đi lấy cái đó, còn kêu là mặt tránh, còn kêu là chân lý, còn kêu là niết bàn, phải niết bàn tịch kiến, phải là như la gì đó, nó danh từ thôi. Thì cái đó là cái không còn chết, không còn sống chết nữa. Thì bất cứ người tôn trọng tôn giáo nào cũng vậy, cái đầu tiên là làm vấn đề sống chết lên đầu. Sinh tử là đại sự, vô thường mong cháu đó, làm sao giải thích sinh tử. Thì đâu có như vậy, nhưng mà các tôn giáo lầm cái sanh tử không phá thì chuyển qua cái sanh tử như thế nào, là tiến hóa, là cải sửa lên các cõi trời. Thì cõi trời cũng là cái sinh già đó, bác có là sống lâu hơn hàng triệu tuổi, hàng tỷ tỷ tuổi, nhưng rồi cũng phải chết. Còn đâu còn là phật tử thì tất nhiên là cái sắc thân đó là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng do lượng. À, quan sát xuống thành ra mà mình coi mà Đức Phật Di Đà Quan Thế Âm đại thế chí mà xuống tiếp dẫn mình thì mình nhìn ở dưới gặp không có bóng. Chúng ta ngồi đây đứng dưới gặp nó có bóng của mình, còn có thời gian nó không có. À, bởi vì nó không có không gian, nó chỉ có thời gian, có cái dòng nước chuyển biến thôi chứ không có sống. Mà có sống thì làm cho tư tưởng đạo mà thành ra nó có bạn, thành ra là chết như con thôi chú. Thì bữa rằm rằm hồi là tôi có giải nghiệp tức thật. Thì thứ nhất đó là hoàn thành, tôi nhắc lại thôi nha. Thứ hai là xuất thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là tịnh thực. Thì đoàn thực là của chúng ta, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ma tu la. Đoàn Phật là an, đoàn hay đó là đoàn khi dọn đoàn Phật. Còn chưa là đoàn Phật, tức là cắt đứt từ khúc. Chúng ta vô phải hiện tại, phải có cầu tiên, có vô giới, phải sanh, phải già, phải chết. Mà ăn đồ thực thật càng vô giới tự làm, thì cái mùi vẫn là càng sôi rút từ này. Thành ra người tu ăn chay sạch không. Còn cô sa ba ăn nó bún mẹ con thì cái mùi không còn. Chúng ta thấy như con trâu ăn cỏ, cái mùi cỏ nó chỉ ra cái phẩm nó không có hôi lắm, dài bữa đã lại. Còn như con heo thì hôi dữ lại, còn tới người ta còn hôi dữ nữa. Thì người nào ăn đồ cổ nhiều, đồ ăn nhiều thì nó hôi chừng ấy. Mà cả cơ thể người ta ăn ngọt hơn cũng hôi. Đó thì chúng ta phải hiểu đó kêu là hoàn thực hay là hoàn thực. Còn sức độc đất là cái ăn của người trời thế giới cũng đòi thật đấy, nhưng mà sao tự nhiên nó chuyển qua cái sức độc. Sức độc là ăn mà cảm giác là đàn họ, khổ họ, bất lạc của khổ, tức là vui, buồn, dững dưng, không vui, buồn. Thì cái đó là cũng dạng sao, con mà ăn bữa rằm cho nên có dạng kỹ rồi. Còn cái thứ ba là tư niệm thực, tức là từ thứ tiền đến thứ không. Tư là niệm, tư là ý kiến, là mạng na, là niệm. Niệm là tư tưởng, mạng na lấy cái sơ tố tư niệm kiến thức trong ba đàn na, tức là sự đạo, cung cấp cho tư tưởng mới tạo ra cảnh giới. Tư không có niệm, thức dụ niệm, vô sự bút tư tưởng. Thì cái này không có sắc tay nữa. Toàn là do tư tưởng tạo ra, tư tưởng truyền thống cho nó kêu là tư niệm thực. Là cái gì vậy? Còn cái thứ tư là thức thực, đây mới là chất. Thức thực là cái ăn bằng đứng lặng, nhập vào đứng lặng, sát na, nhập vào sát na. Đó là thế giới của nhập lưu nhất dẫn lại bất lai và vô sanh a la. Còn tôi nói chơi vậy thôi, thì cả đại sáng vậy đó. Thì các bậc thánh nhân từ nhập lưu cho tới a la hán thấy bích chi phật bồ tát thiên như lai đều ăn bằng thức thực. Thì thế giới cực lạc là như là cũng ăn bằng thức thực, thấy không? Thì thành ra có nhiều người nói là cõi cực lạc đi mười phương cúng dường chư phật trở về tìm muốn mạng. Mà nếu có ăn thì có nghĩa thì tính tới cực lạc như giấy làm sao kêu là tịnh độ được. Làm nó có bốn cách ăn rồi chúng ta nói chơi thôi. Thì hôm nay tôi muốn giảng về cái nguồn gốc và rõ ràng của tứ tịnh này trong sắc thân của chúng ta. Đạo Phật là đạo của cuộc sống, là đạo của sắc thân mà chúng ta tưởng tượng cùng lưng thì nó đau khổ. Thì tôi thấy trong năm bộ kinh Đại La thì nó trong tu bộ kinh có bài kinh sáu sáu là giảng tương đối là sâu sắc thâm thúy và rõ ràng rõ ràng nhất. Thì tôi đã giảng ở trời kinh mấy chục năm về trước lần thứ nhất tôi đã tư tưởng đó. Trước đó tôi còn căn cơ còn tập, tôi không có những mặt đã hiểu rồi, nhưng mà không biết cách giảng. Giảng thôi một năm mấy hai năm, tôi nghĩ thời gian Phật tử thành đạt thì tôi muốn giảng lại kinh sơ sơ. Tôi thấy mình giảng thiếu sót nhiều, không có đưa qua giải thoát, toàn là đạo người trời. Tôi mới giảng là thứ hai tôi xem tất cả luôn, thì cũng giảng là lại năm nếu mà tư tưởng được bắt lại một cái tôi giảng không giảng nữa. Vì đó tôi muốn kéo thì tôi lâu mà giảng nhiều lần lần kinh nghiệm rồi, tôi nghĩ cách tôi năm mấy tự tỉnh nữa là tôi giảng lần thứ ba thì năm mới bắt lại. Bất ngã thường dùng vậy, bất ngã tư tưởng là một cái là hai, thì chúng ta nói là một là sai và hai là giả. Cái bất ngã nó bao trùm ngoài tư tưởng, còn tư tưởng thì chưa nói cái bất ngã, nghĩa là tư tưởng phải mượn cái bất ngã để mà duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, cái sanh diệt là thế giới của chu kỳ nương nhọ, thế giới của sanh là để mà phát hiện. Tôi lấy một cái ví dụ để quý vị hiểu được thế giới của sanh là còn kêu là nương nhọ, tức là cái dòng ai đi ra thức thức của mình anh lại cũng là cái ai cũng còn thấy nó giống như cái dòng nước chúng ta đang ngoài biển mà nó sâu. Chúng ta ngồi xem cái dòng nước nó chạy thì nó đứng lặng, nó yên lặng đứng lặng, nó trôi chảy hoài. Mà đã trôi chảy rồi thì là ngồi, mà đứng lặng thì không có, không có sống, không có tướng, thì đó là chân. Thành ra linh hồn chúng ta nói là chân là sai, nói là dòng là dòng, mà là chân dòng hoài hồn. Ai có mà nghe nhiều lần thì biết, còn cái người nói thì đáng chịu. Học hỏi mấy bạn trước mình, tôi giảng kỳ này nữa là kỳ thứ tư rồi đó, thì tôi tính toán cho nó gọn, cho nó rõ ràng hơn. Mà mấy người nói thì thấy nó tùm lum vậy, thì học mình thấy. Nào thì chúng ta ngồi nhìn cái dòng sông, linh hồn chúng ta trôi chảy hàng ngày, từ cái gọt nước này mà tiếp diễn qua gọt nước khác. Chúng ta thường kêu là sát na, còn cái kia kêu là chu kỳ. Một sát na có một phần 90 sao, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, một giây có 60 sát na, một giây có 60 sao và một sát na có 90 giây, thì chúng ta biết nó chảy nhanh như thế nào. Mà cái đó chúng ta làm, thật ra cái sát na đó là sát na của nhập lưu, còn nhất giản lai cái sát na nhanh hơn, có thể là một phần ngàn sao, và bất lai nhanh hơn nữa là một phần triệu, một phần tỷ sao. Rồi tới A La Hán thì thành tốc, tới A La Hán như lai chúng ta không thể nào mà dùng cái danh từ hiện tại. Tôi đại khái như vậy. Nào thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống chúng ta nó rất phức tạp, chúng ta cái hiểu biết chúng ta nó quá cạn cỡ, thì chúng ta phải đi từ mỗi giáo trở lên, thì không có bài chương sáu sáu này bắt đầu từ mỗi giáo, từ mỗi giáo. Thì tôi xin tập cái bài chương sáu sáu rồi những vị về đó, ai chưa có những vị cô tôi lại cái bài của trong của Đức Phật trong năm bộ gia giang. Tôi mới tối lại là tôi nói ngắn gọn, rồi tôi đặt ra 10 câu hỏi. Trả lời 10 câu hỏi này là chúng ta hiểu được đạo Phật nguyên thủy, đạo Phật tiểu thừa, sẽ đạo Phật đại thừa. Cũng có bài này mà cái cách giảng khác nhau, rồi có tiến trình chúng ta tu và chúng ta phải đi từ một giáo niệm một ngã ngữ xuất sanh, chúng ta tiến lên cái người trời. Dùng giới từ giờ nhập giới từ vô sát, rồi mới bắt đầu án qua nhập lưu, người nhất giả lai bất lai vô sanh án, rồi mới bắt vào đời trong là một tắc thánh thì mới thành như lai. Tức là chúng ta còn kia là không tổ mỗi sự sinh ra hồi đại khái như vậy. Thì mỗi cái giai đoạn nó diễn biến làm sao thì đây tôi xin nói tóm sơ, rồi chúng ta đi sâu vào mẫu giáo. Thì ít nhất quý vị không nghe thôi là mười mấy hai chục lần, rồi chúng ta mới qua được cõi trời, tức là cõi người trời thượng giới, trời sắc giới, sơ nhị tam thiền, rồi cũng phải mười mấy lần trao đổi với nhau thì chúng ta mới qua thứ thiền pháp giới được. Sắc giới cũng được là cao độ hai là một lần, tức là chúng ta gặp nhau các sự dài năm. Còn tới tánh nhập lưu nhất giản lai bất lai vô sanh là nhập lưu đó thì nó tương tự như là người trời thực giới, tương tự rất là giống nhưng mà không giống. Cái này là cái khó. Tôi thường ví dụ đó, trong kinh ví dụ như hai ly nước, một ly nước của người trời thực giới là có cả đó, một ly nước có nhập lưu đó người ta làm tất cả. Hai ly nước để gần nhau đừng có nước nhất cho là tự nhiên thì nước có cạn đó nó lấp xuống để lấp thì nó trong, còn nhập lưu là có cạn là nó lấp để thì nó trong. Thì quý vị ở xa hay là tới gần quý vị tròn trong khi thấy hai ly nước nhất thời nhất thời là nhưng khi đụng chuyện đó khi xả thiền đó thì cái ly nước có cạn đó nó được lòng của người trời thượng giới, còn của nhập lưu nó có gì lắc gì lắm, nó không có cạn thì nó vẫn trong. Nhưng mà khi để yên rồi thì quý vị phân biệt không được, không biết thế nào là người trời thượng giới, không biết thế nào là thánh nhập lưu. Đại khái vậy, sau quý vị sẽ đi xong cho nó đại khái. Còn nhất giản lai hỏi thánh cái gì thì giống như là sơ nhị tam thiện của cõi sắc giới. Trời dục giới là năm giới, và cõi sắc giới là tám giới. Thì có nữa mình giải kỹ sao mình nói sơ thôi. Thành ra quả thành cái gì mình nhất giả là thì giống hợp như sơ nhị tam thiện cũng hai như nước vậy. Rồi cái bất lai thì nó tương tự với tức thiền sắc giới tức không của hai ly nước, nhưng mà khi nhầm vào tứ thiền thì bất lai giới tứ thiền giống nhau, nhưng bất lai thì không có nhầm không có sức kêu là lúc nào cũng được, còn tứ thiền sắc giới thì phải nhầm. Hãy nhầm thì tương tự với bất lai mà xuất ra thì không bằng, xuất ra tức là lắc cái ly hay đụng cảnh thì có thể rớt xuống địa ngục tam giới đạo. Còn bất lai này diễn diện dầu có đụng cảnh không đụng cảnh gì lúc nào cũng là thường nhận, không có nhận không có sức hai cái nó khác nhau rất xa. Còn cái mà tứ thiền sắc giới mà để đóng trong cái gì không có phân biệt được, cái bất lai là thánh bất lai mà sao mà tứ thiền sắc giới sao không có phân biệt được. Nhưng mà khi xả thiền hoặc đụng cảnh thì bất lai trước sau cũng vậy, cùng giữ thiền sắc giới thì lúc nào có thể đọa xuống khỏi người của trời thượng giới xuống địa ngục ngạ quỷ luôn. Do đó mà thái tử Sĩ Lạc Tâm không chấp nhận khỏi trời. Tôi thấy diện tích tôi khỏi trời tôi là không thích, nhiều khi tôi nói thẳng quá quý vị giận tôi. Khỏi trời là gì? Làm phước. Cái gì mà nghe nói tôi khách cái trạng xá thì bây giờ mấy triệu của chị cũng thuốc có người cũng cả tỷ luôn mà dành một mình, hay là có cái tượng quan âm, hay là có hào quang của những khoái thì cái đó là tốt, không phải xấu. Nhưng ít lợi được cái phước báo dành sang quan quyền vua chúa sự sung sướng tay ngàn của mọi người tốt rồi thì lương mọi. Chúng ta nên phước báo của tôi nói lại để có ngày rồi có đi hoa nở thì nó sẽ tàn trăng tròn thì đã là suýt thành cho có phước đừng có mừng hết phước rồi sẽ tàn vào thành cho ông nói thử nó hòa hề phước chứ sẽ phước hề hòa chứ sẽ trong cái phước nó có phục sẵn của quả, trong cái quả nó có cái phước dựa vào nó. Anh nó cũng hơi bình đẳng, cứ gì mà tôi tưởng là trong ngoài ai giàu quá, không ai có quá đâu. Không có như vậy. Thành ra chúng ta đừng sống trong phước báo. Nhưng phải có phước báo thì mới qua đạo. Quý vị đang làm phước chứ gì vô mấy cái xóm của người dân tộc, chúng ta nghe kêu người miếng họ nghèo, sạch sắc sơ, Ngài kiếm ăn từng bữa mà vô đây hiện đó, con cái nhà ta đóng làm sao được, họ không có thuốc, còn cái gì thuốc bán về đây về có ăn rồi. Thì quý vị cứ mở rất nhiều, mà quý vị không qua đạo Phật thời gian nữa là hạnh phúc mất. Có người hết đây bây giờ, có người kiếp sau. Chẳng hạn như mình có con cái mà mình mất cái lửa gì cho mình chung, nào rồi mình giữ không con đó, thì mình ở không mình cũng vô định xá, đi vô cái Phật thất, mình Phật hoài sướng quá. Chắc chắn không? Không chắc đâu. Giờ đường một cái hỏi nó bị xe cổ, tay lại xe cổ nó chết. Rồi thì hai vợ cho mình được, rồi hai đứa con có nó, ba đứa con nó mình chẳng đi là làm sao? Ôi không có đi mặt tắt nữa, đầu tắt mặt tối làm để nuôi cháu. Thành ra cái thuốc bán nó ẩn cái khoản, thành ra hễ có cái thuốc lúc nào cố gắng tu lúc đó, đừng có ngồi ngồi. Nhưng mà tu đừng có tu người cầu, tu phải qua Phật. Mà Phật thì không nằm trong thuốc bán, nó là cái dòng nước. Còn cái thuốc bán là sống, sống thì có sống tốt, sống xấu, sống dài, sống đêm, sống chiều, sống ác. Còn cái dòng nước thì chưa hề, nó không có sống, nó chỉ là cái dòng nước yên lặng. Thì nếu quý vị nhận được cái dòng nước là ta, thì quý vị thành Phật. Còn quý vị cho sống mình là tôi, là của tôi, là tỉnh đạo của tôi, quý vị tiếp tục luôn. Thành là cái sanh này tôi nói là của tôi, thì tôi tiếp tục luôn. Tôi vẫn có sắc thân, nhưng mà tôi không biết mặt. Ví dụ tôi đi, thì thân đi, tôi biết thân đi, cái gì không có đi. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, thân đứng, ngồi nằm, chúng ta biết không có đứng, ngồi nằm. Rồi cảm giác dễ chịu khởi lên, tôi nói cảm giác của tôi dễ chịu linh hồn, cái cảm giác này là tôi. Còn khi cảm giác dễ chịu, khó chịu khởi lên, tôi biết là cảm giác này là do dây thần kinh phát hiện. Thì cảm giác không phải là tôi, không phải của tôi, mà rất biết cảm giác, tôi biết này mới là tôi. Còn khi tôi tưởng phát hiện phân biệt phải quên, tôi cũng xấu, dinh dùng lời hại khen chê, thì đây là cái tư tưởng phân biệt. Tôi biết tư tưởng phân biệt thì cái biết không có phân biệt, mà nó biết là tư tưởng. Mà nó cái biết là như tư tưởng không phải một chuyện cũng chẳng phải khác. Nhưng mà tư tưởng thay đổi sẽ biết dương lưu như vậy, bất sanh bất diệt, bất cấu bất cảnh, bất tăng bất giảm. Thì cái biết này từ sắc thân, từ cảm giác, từ tư tưởng, từ ý chí có một cái. Cái này tôi sẽ nói nhiều ha, cái gì cô gắn cũng như cái dòng điện nha. Nó có một dòng điện thôi. Nhưng mà những lúc bóng đèn nó cho ánh sáng, lúc nào ngủ cho sức nóng, lúc quạt máy nó cho quay, lúc ra vô nó cho hát, lúc tủ lạnh nó cho nước đó. Thì bóng đèn, ánh sáng, sức nóng mà ngủ tủ lạnh khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà trong đó có một đường điện duy nhất. Thì cũng vậy, chúng ta nó thấy mà mắt nghe, mà tai ngửi, mà mũi nói, mà miệng đi, mà chân chặt không đúng lắm. Thấy bằng gì ha? Thấy bằng linh hồn, nghe bằng gì ha? Linh hồn, ngửi bằng gì ha? Cũng bằng linh hồn. Nói bằng gì ha? Cũng linh hồn. Quý vị niệm Phật bằng cái gì? Ở đây niệm Phật bằng cái gì? Ai biết những tay đây nè? Học sĩ mới tôi có như con thấy gì khá nữa. Ai chịu có chợ một chút, cứ tôi giả hoài thì không có gì tiếp tục cho nổi nha. Cô niệm Phật là có gì? Tâm, tâm là cái gì? Tâm là cái linh hồn của mình. Tâm là linh hồn phải không? Linh hồn là cái gì? Linh hồn có phải không? Ngó rồi, linh hồn hỏi đâu? Linh hồn có nói linh hồn câu. Linh hồn nói đâu? Thôi được rồi, cho cả có tay đi. Bây giờ ai trả lời được nè? Tôi nhẫn mệt quá rồi, tới quý vị à. Không ấy tôi chỉ à. Ở đây gọn còn cũng nhiều. Trả lời thì dễ đâu, nhưng mà tôi hỏi tới tôi chỉ là bắt đầu khó rồi. Thì không, chỗ nào biết, thì không, tôi không biết đó. Chứ tôi có nắng đồ, có mắt mùi hương gì đâu. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Thế tốt. Dạ, trả lời được nè. Và cái cô Nhiêu thì thầy lý đó, những ai cũng đứng sợ. Thầy cô cho ta biết có niệm Phật cái gì. Thầy lý mạng sư luôn niệm Phật bằng tâm. Bằng tâm. Tâm ở đâu? Tâm vô. Tâm có niệm Phật, tâm có tận hồn, có thời gian, có không gian. Không, tâm không nữa đâu. Ở đâu mà tôi niệm được, tôi chỉ là tôi muốn lấy cái tâm tôi niệm như vậy. Tâm nó được là nó thể hiện qua cái tưởng con. Nó ở miệng hay là ở cái chỗ tai hay trong mắt? Dạ, cái tưởng con. Hả? Cái thể hiện qua cái tưởng con. Tưởng Phật phải không? Cái chỗ phải không? Tư tưởng là... Dạ, khi mà căng rồi thì tôi hỏi nó ở đâu trong con người cô? Cô nói tư tưởng hỏi nó ở đâu trong con người cô? Dạ, nó bạc bạc. Cho nó không sao, nó không gian. Không gian? Mà làm sao cô biết có tưởng? Tôi nghe tưởng chứ. Tôi không thấy. Dạ, khi năm năm con xuống trần. Mà thế dạ, có tắt đi. Tôi tưởng nó ở đâu chứ? Tôi nói cô tưởng Phật, mà tôi tưởng ở đâu? Dạ, tôi tưởng nó là nó một cái áo này tắt đi. Tôi tưởng phải là linh hồn. Dạ, không, mặt chơi nhưng mà nó phải do linh hồn mà nó tắt đi. Cái tôi tưởng nó tắt đi. Thôi được rồi, cho nó nói ra đi. Không phải hai người nữa có được tốt rồi, mà hai nữa là ai trả lời được rồi. Tôi kêu hỏi. Giờ tới là... Không ấy tôi kêu hỏi. Tới cô Như Đắc. Nếu mình có đi, đây là bằng nội rồi. Con niệm Phật bằng tâm, tâm là linh hồn và khắp mọi nơi, bàn bạc trên không gian. Không có chỉ được thì nó không có lần, không có tướng. Nhưng mà nó sẽ thể hiện qua sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tóc. Nơi đây nó sẽ là các dị dụng của linh hồn. Vậy là con niệm Phật bằng cái gì? Con niệm Phật tức là con nhớ, nghĩ tưởng tới Phật tức là con niệm Phật. Nhớ nghĩ nhớ phải là tâm, không phải linh hồn hả? Dạ, nó phải là cũng chặt nó, không phải cũng sai. Thì sao từ nghĩ tâm? Nó là cái đó, nó như là dị dụng của linh hồn. Dị dụng của linh hồn, thì linh hồn ở đâu? Nó mà khắp mọi nơi lên đây. Rồi tư tưởng ở đâu? Nó lưu nhỏ không thể, nó phát hiện. Bây giờ tôi nói là không có tư tưởng, không có linh hồn, tôi là sao chứng minh? Dạ, nếu mà nói vậy thì con, cái trí của con sẽ chứng minh gì đó không? Nếu mà không có cái linh hồn gì đó thì con không biết được. Nếu mà không có linh hồn con mắt thì con cũng không thể thấy được. Cho nó nói là nó chịu dụ của linh hồn. Rồi, tôi cho cho nó tại đi. Úc gia cũng vậy, nam sinh. Như vậy nên nhớ linh hồn không thấy được. Cũng như luồng điện, quý vị không bao giờ thấy luồng điện được. Nhưng mà nó không có rồi. Tôi đã bị cái này mấy lần rồi, tôi suy nghĩ kỹ. Nhưng bác sĩ của tôi không nói là tôi nói linh hồn nó dốc. Linh hồn là sao tôi chỉ đi. Tôi thì bác sĩ phải thực hiện lâm sàng. Tức là mắt thấy, tai nghe, mũi, tay phải rờ rồi thì nói là có. Tôi hỏi được. Bây giờ bác sĩ trả lời cho tôi đi, thì tôi sẽ nói về cái linh hồn. Hỏi bác sĩ giờ có luồng điện không? Ông nói có, tôi nói ra làm sao, nó ở đâu? Nó nói không thấy được, nó không thấy được thì tôi nói không có. Tôi bác sĩ nói không thấy được cái linh hồn thì không có. Như vậy lường điện không có. Giờ sao chứng minh có lường điện? Thì nó dễ tốt, đúng vấn đề, vấn đề tốt, không có đúng mà nó cho ánh sáng thì đây là tôi nói lường điện. Đức bà ngủ vô cho nó sức nóng thì tôi nói là có lường điện. Đức hòa mái vô cho quay, hoặc mái tốt thì tôi nói là có lường điện. Còn nó không quay cho nó không có lường điện, bác sĩ chịu không? Ông nói phải, như vậy thì là cái ánh sáng nó đẹp, cái sức nóng và ngủ. Chứ còn thái quay phải là những nóng. Ông nói phải, tôi nói không phải. Điểm có một thôi. Còn cái ánh sáng của vấn đề với cái sức nóng và ngủ, như thế tử lại là nói khác nhau hoàn toàn. Nhưng có một lường điện thôi. Nó chính cái lường điện làm cho nó, muốn gì cái đó là cái gì. Cái nó nói là cái dụng của điện. Chứ nó không phải gì. Điện có một cái dụng vô cùng. Thì cái linh hồn chúng ta giống như cái lường điện. Lúc con mắt vô thì nó cho thấy, lúc cái lỗ tai vô nó nghe, lúc lỗ mũi nó cho nghe, lúc cái miệng vô nó nói. Nhớ mẹ, cái này quan trọng đó. Kể rồi người ta bắt mình là niệm Phật là nó giúp. Linh hồn đã sanh về thực lại. Linh hồn đã sanh, đã sanh, chết là hết. Thân này là các bộ cả về các bộ. Thì tôi cũng nói vậy. Như vậy là chết là hết mà làm cái nghĩa can thật là lớn. Hết rồi đi chung chi nữa. Nghe không? Còn cái linh hồn của nó ra làm sao? Thì ở đây tôi muốn cái gì đó. Hồi xưa sáu hai con giáo là điều khiển cái linh hồn này. Đầu thai cho ý muốn hay là tái sanh. Tái sanh là tiếng Hán, đầu thai là cũng tiếng Việt, tiếng Hán. Thì đầu thai đầu là đi vào cái thai của người này. Còn tái sanh, sanh là sống, tái là làm lại, lập lại cuộc sống của mình nữa. Thì cũng vậy thôi, nha. Thì cái linh hồn nếu mình điều khiển nó được, nó sẽ ngày cuộc của mình. Còn mình không biết nó thì nó kéo mình đi đâu mà đi đâu. Mà cái linh hồn, cái niệm nó khác nhau sao? Tôi nói cho tôi đi. Cái niệm đầu thai, có người nói linh hồn đầu thai. Như vậy linh hồn là cái gì, nghiệp là gì, chúng ta sẽ hỏi thử. Để tôi giải hoài, không hiểu gì hết. Ai phân biệt được cho tôi cái nghiệp với cái linh hồn? Ai biết được ta thì tôi chưa. Hả? Cái nghiệp là cái gì, còn cái linh hồn là cái gì? Đây thì có tôi biết tôi là tự giác như cái là cái bữa nay tôi đi sâu quá, tôi giảng ngoài mà không có đi sâu, bữa nay là tôi đi sâu. Ông cho tôi biết con niệm là cái gì, bên phòng có đầu thai là có niệm hay có niệm hồn. Thì là cho chúng ta tạo ra ra được hành động với tạo được gì không ạ? Nghiệp chưa ở đâu? Thì là cho sự tạo ra của chúng ta có sáng ra gì? Mình linh hồn mong hồn. Linh hồn thì không có thấy được. Có thể cho dù là cái lục điện chứ không có thấy được linh hồn. Linh hồn những nghiệp khác nhau là thứ linh hồn và nghiệp hồn thế thứ là không phải. Nghĩa ông chết được cái gì làm ta nghĩa có linh hồn không phải. Nếu con chết rồi thì sẽ gần nhất đi tới xa, đó là cũng như là linh hồn. Nghiệp linh hồn là một thứ. Không phải. Thôi được, cho trò có tay. Giờ ai trả lời nữa nè. Giờ có có tôi nhiều lâu nghe lời cậu nhiều lâu lại thấy có nhiều lắm mà tôi kêu là cậu cái tên sao này là khó trả lời là cái tay này nó cũng tử là nhỏ nhỏ bữa nay có cô Trung không ạ? Nhiều lâu là tới cô Trung anh đi em là nghĩa cái linh hồn có cho tôi biết nó khác nhau làm sao con đi vào tay mà con nghiệm mà con linh hồn bạch sư cái ngày là ý chí quyết định cái hành động của con thì đó là cái ngày còn linh hồn bạch sư cái linh hồn thì là cả thân thân nó thể hiện qua sáu căn qua mắt thì cho con mới thấy qua tay thì cho con mới nghe qua miệng thì cho con mới nói con mới ngửi thì cho con mới ngửi vì là nghiệp cái tinh hồn thì thức hay hết bạch sư linh hồn nghề nghiệp thì là khi người ta chết thì cái gan nghề cũng chờ linh hồn sẽ đi tái sanh và lúc còn sống là cái nghiệp đó là đâu bạch sư cái lúc còn sống thì đó là cái ý chí cái lòng thầm của mình sẽ tạo thành cái nghề. Rồi khi chết rồi nó đi đâu? Bạch sư nó theo cái an định gia, nó theo cái tâm hồn của mình đi tái sanh. Vậy thì lúc mà sống nghiệp linh hồn nó ở đâu? Ở chung hay ở riêng? Cái gì không? Mình không biết là nó không được, là có giả sanh, nó biết được thì nó về thôi. Thôi được rồi, cho nó có tai duyên là có bao trung tâm cái là con cổ của con lại tôi biết mấy người đòi tội ôi cô Trung cho tôi biết nghề nghiệp linh hồn nó khác nhau sao cái này thôi nghề là thế thời trò để cần cái hành động thì sẽ tạo nghiệp rồi linh hồn là cái gì cái thì vì của con tạo ra nó dưới đạo thời gian lúc con chết thì còn linh hồn còn không con chết thì linh hồn còn có thể con nữa thì nó dài thời gian giờ con nữa thôi rồi nữa có nhiều cái giảm sanh thì được là cái nghiệp nó linh hồn tư cảm tâm về được là tư hồn và cái nghiệp đó đâu tôi được rồi cho nó có ai trả lời bây giờ tôi sẽ đi hỏi anh đang biết ai đồng tội không có ai thấy người giả này quá để ý là cho giả bây giờ con cho tôi biết nghiệp cái linh hồn khác nhau hả? Mô Phật Bạch Sư nghiệp là linh hồn khác nhau hay không? Nghiệp đó là nghiệp biến sao động đó cũng là nó khó đó nó có những cái nhận thức gà của mẹ là nó còn cái linh hồn nó là những cái tức là nó chọn sân bay cảm nhận gà biến sao để cắt pháp. Người khi chết rồi còn là cái gì hả? Chết hết rồi. Con Phật Bạch Sư khi nhớ thì linh hồn lúc nhỏ ra lại ra với hình thức là năng lực. Chết rồi linh hồn khi nhỏ ra lại ra. Rồi không chết lại cái bản sao lúc nhỏ ra lại ra. Rồi nó là năng lực. Nó chỉ biết là nó chỉ biết sắp ta. Người nghiệp ở đâu? Dạ nghiệp thì có nó ở nó hiểu biết qua tâm khổ. Nó hiểu biết qua tâm khổ. đâu có tâm nghiệp khẩu nghiệp ấy ý nghĩa là cái gì? Và sư ý nghĩa là bạn ha, tức là luôn luôn chấp nhận. Rồi khi chết thì còn hả? Không có chấp nhận, chấp nhận ý nghĩa lúc nhỏ thì ha. Và lúc còn sống hả? Có ý nghĩa quan tâm khẩu, và ý sư bạn. Rồi thì cái gì giả sa về cực lạc? Vô Phật giả sa về cực lạc là linh hồn. Rồi niệm có giả sa không? Dạ không, niệm tập bây giờ tái sanh chứ không giả sa. Theo cái hiện tượng của cái sống. Rồi con mới nói là sở tác là cái gì sắp tâm mình sao? Vô Phật nó tạo tác là sống thân là khi nó sao hợp thì bắt đầu có cái gói cái căn thành thức. Nhưng mà lúc đó thì rất là ưu ẩm, nhưng mà sau đó thì cứ thứ sáu thứ bảy quanh xuống cấp ở cứ thứ sáu thành căn thành thức nó còn chậm hơn. Cho nên nó có căn thành thức rồi nó xuống nó còn có hai nhập ngũ tức là có gì. Rồi cô niệm Phật cô lấy gì cô niệm Phật? Môn Phật con lấy có hai cái niệm Phật, là một là niệm Phật tâm tư tưởng. Lúc đây nghe lọc đầu sau thì nó tư tưởng được phần đó là sẽ phát khởi từ đây đến ra qua trước đầy tưởng ra cái niệm Phật. Nó sẽ phát khởi ra lúc đó là niệm Phật còn đến hồn. Vì là tư tưởng nó có trên là Phật. Môn Phật tư tưởng thì nó phát hiện nó như từ ăn thì nha phát hiện ra căn đầu thức xuống họ nó có tưởng như vậy là nó khác mà cũng không phải khác là do nó thức biến niệm. Vậy thì cái niệm Phật và tư tưởng niệm Phật và sa lợi gia sát như sao? Môn Phật tư tưởng thì lúc ban đầu tập trung là nhắn tập trung để tức là nó còn dọc niệm nhiều. Còn niệm Phật thành đến hồn thì do thường tư thượng tưởng nó còn có đặc biệt nữa, tức là có được tiết kiệm thì nó có là niệm Phật mà nhắn ra. Thì ở đây là cái tư tưởng niệm Phật cách làm sao mà? Không Phật thì cái nó có đối tượng. Rồi còn cái ăn thì ra thì nó gần như là có một đối tượng nó hồn nhiên. Hồn nhiên là sao? Tức là cái niệm Phật và tâm niệm Phật gắn gắn thích với nhau. Như là sống với nước thì nó trao nhau, nó còn thấy là hai nữa. Như vậy thì khi cho niệm Phật và tư tưởng cho nhất niệm thì có phải sống nước được gặp nhau không? Không phải là giống cái cơ hắn là chưa ở đây có là nói sự tập trung này nè, còn cái kia thì sẽ chạy lại tức là nó tự bắt khởi lên khi khởi lên nó đến lại thì làm rồi lại rồi được cho chồng có tay cho chồng có quốc gia cũng vậy cái kia bây giờ ai nữa là có cơ này có thể phát hiện gì à thấy mệt rồi, thấy mệt quá rồi. Giờ con biết gì ai thì ta đã đi lên đồ sáng làm sao? Con thấy là những cái học trò quen, chưa mới quen, làm đi làm lại thì là có tái tiến và có ngán bỏ kịp, có lực có mạnh lại. Có gì có những chuyện này và những chuyện không thể. Bây giờ cô còn sống thì có đâu linh hồn có đâu? Dạ, khi con còn sống thì linh hồn của con nó trong sát trong con và nó thể tiếp qua sáu căn như là mắt con nhìn một vật gì đó thì linh hồn cũng sẽ con có thấy biết cái vật đó về. Ví dụ nghe sư giảng bài thì linh hồn con có xuyên qua cái niệm Phật là cái gì, lấy cái gì niệm Phật? Dạ, con lấy cái tâm không niệm Phật. Cái tâm là cái gì? Dạ, cái tâm là cái linh hồn của con. Nó ở đâu? Dạ, nó ở hiện tại, nó ở trong cái hình sáng của có lông thân xác, thân xác mà chỗ nào nó mất thân xác thì được cái gì? Không qua sáu căn, không qua sáu căn. Giống như đó là cái đường điện mà dù dù cái đường điện nó khi không qua sáu căn thì nó còn cái sự là cái ý là cái gì? Dạ. Cái ý là cái tương tự cái là khi mình hành động hay là muốn làm điều gì đó thì cái ý là cái ý là trong đó hả? Nó ngọt ngào trong đó. Nó khóc hả? Dạ. Rồi hãy cứ cắt cái đầu cái ý mất luôn. Thấy gì không? Dạ không. Không vậy con nói là nó khóc. Thì con nói là Ví dụ gì mà con nói vậy? Dạ. Ví dụ ta nói cái làn sóng nó phát hiện ở cái ống lượng thì tôi nói ống lượng là làn sóng, chịu không? Con người ta nói tôi nói ví dụ mà nhưng mà tôi nói vậy. Cái ốc là cái cơ quan làm phát hiện cái ý, cũng giống như cái ốc, giống như cái ống lượng. Còn cái ý thì là cái làn sóng, thì làn sóng nó mượn làn sóng của ý đó là tư tưởng đó, mới mượn cái ống lo để mà phát hiện ra cái nhớ nghĩ tưởng. Thì cái nhớ nghĩ tưởng nó chính là ý, là tư tưởng đấy. Thì nó nhớ nghĩ tưởng nó phải nhờ mặt na là ý chí đem ở trong ai là ra cung cấp giới thiệu cho nó nhớ và nghĩ Phật rồi. Và nhớ nghĩ Phật rồi nó đưa vô mặt na nó tấm vô ai là ra chứa ai không nữa. Chứ chừng nó đầy rồi nó mới tràn ra lên nữa. Có hiểu kỳ không? Nó thì vậy chứ không phải cái ốc mà là tư tưởng. Mà nếu không có ốc tư tưởng nó không có điều kiện để nó phát hiện. Thành ra khi mà cái ốc mất rồi tư tưởng vẫn còn, nhưng mà thiếu điều kiện, cũng như một con đập bỏ cái ống lo thì cái làn sóng vẫn còn, phải không? Tôi đi kiếm ống lo khác thì có tiếng lo, mà tôi dính cái làn sóng, dính cái tư tưởng rồi thì tôi có 100 ống lo không có tiếng lo, phải không? Đôi giờ cho anh đi mà chỉ khỏi ra. Thành ra cái linh hồn chúng ta, mắt cũng nhờ linh hồn mà thấy, tai cũng nhờ linh hồn mũi cũng nhờ linh hồn mà nhìn. Thành ra nếu nắm cái linh hồn thì nắm tất cả. Mà nếu chúng ta chỉ mắt vào cái gì là cái linh hồn đó ẩn liền, ẩn chứ không phải là mắt. Hiểu kịp không? Ví dụ mình nhận con mắt là của tôi, thì con mắt này nó phát hiện từ linh hồn, thì linh hồn này nó thấy được đó. Chính con mắt này là truyền cái, nó che đậy mất cái linh hồn. Cái mình có mắt mình thấy, mình có thấy không phải tôi, không phải tôi, mà chính linh hồn là cái biết của mình đã đặt tâm, thì cái biết nó hiện được. Thành ra mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mà nó mắt tai, mũi ngửi, mắt thì thấy, tai nghe, mắt thấy, chứ còn cái linh hồn không có thấy. Tai nghe, cái lỗ tai nghe, cái linh hồn không có nghe, mà nói linh hồn không nghe là không đúng, mà nó nghe là không đúng. Chúng ta thấy những cái gương này, quý vị để có bông vàng trong gương, thì quý vị thấy là cái bông ngoài này, những cái bông trong gương là một hay là hai? Một là sai, hai là thật, phải không? Cái bông này là bông thiệt, bông này là cái bóng của cái bông, mà cái bóng của cái bông như thế này là một thức. Nhưng mà là bóng thì nó đâu có còn một trăm phần trăm từng tí nữa. Thì cái linh hồn cũng vậy đó, mình nhận cái bông này, cái bông trong này, cái bông trong hồn. Rồi cái bông này qua mất rồi, thì cái linh hồn nó trong cái như thế. Mà lúc có cái bông này, cái kiến nó cũng trong sạch như thế. Thành ra có 100 cái bông, 100 cái bình thủy, thì cái dương nó nhận hết. Mà nó giữ cái nặng nặng rồi, cả phải cả cái bình sạch. Thành ra khi mấy cái niệm đi hết, thì cái dương nó vẫn trong sạch. Mà có cái bông này không? Thì cái gương nó vẫn trong sạch. Còn mình nhận cái bông ở trong gương này là của tôi, thì cái trong sáng nó biến mất, nó ẩn lên không? Hiểu chuyện không? Thành ra tu Phật nó có gì thấy, mình mắt nghe, mình tai mũi, mình nhĩ nấu, quý vị đừng có nhận cái thấy này là tôi, mà biết cái thấy nó không phải tôi mà cũng không phải khác tôi. Thấy bằng mắt thì cái dương nó cũng biết đi chăng, nhưng mà nó không có dính mắt vào cái thấy thì cái đó là Phật. Ví dụ anh muốn lùn ngon thì các Phật tánh Phật cũng biết lùn ngon, biết có thể còn hơn mà thanh tịnh là biết hơn, nhưng mà biết rồi cái mai mốt một cái mai nó nhiều, nó dính mắt. Còn cái này anh vừa qua thôi, có thì anh cũng có thôi. Còn đồ dở mình biết là dở thì họ ăn là cũng biết là dở, nó là không ngon, nhưng mà không ngon mà không bệnh thì ai cũng ăn. Còn mình là lọt bỏ giật thì sao có được nhà không có gì đâu, thành ra ngon dở ngọt béo sống chết các ngày vẫn có những hạt, không có khác gì đâu. Thì ngày vẫn đó, ngài biết là dây thần kinh đau, chứ cái biết không có đau. Cái thật tánh của ngài nói thế nào? Khi sắp thân đã xuống chết thì ngài biết sắp thân chết, thì thân chết chứ cái biết không có chết. Thành ra cái ngài chết nhẹ đi rồi không, giống như chúng ta. Hiểu kiểu hoa không? Là tôi nói cho nó là thật ra nó không phải khó, nhưng thì rất khó. Vì sao mà khó? Vì chúng ta thấy có thói quen, làm theo thói quen. Con mắt của tôi, sắc thân của tôi, anh đánh thì tôi thấy đau, cái đau là tôi. Mình cũng biết đau nữa, mà biết đau là cảm giác, chứ cái biết không có đau. Ngài nhận được cái biết thanh tịnh kia là mình không nhận cái biết. Nó ở đâu? Nó cũng ở ngay sắc thân này. Nó là dòng nước. Còn cái đau này là lượm sống, thành nó sống như dòng nước, không phải một, không phải hai, mà mình chính là dòng nước, chứ mình dòng nước lên hồn, chứ mình đâu phải là sống. Thành nó bắt nhà thanh lên, nó sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Tức là lên hồn chẳng khác gì với sắc thân, sắc thân chẳng khác gì lên hồn. Linh hồn tức là sát thân tức là linh hồn. Là chúng ta đọc ngoài chúng ta không hiểu. Mà cái linh hồn đó, cái dòng nước này nó yên lặng thì nó không có một lượng sống nào hết. Nhưng mà khi có đối phá thôi, tham sân si nổi lên thì bắt đầu có mặt nạ. Thì mặt nạ này mới là tạo ra sân nước, tạo ra dục giới sắc với vô sắc. Khi mà tôi yên lặng rồi, cái mặt nó yên rồi, thì nó trở về dòng nước lên rồi, không còn nước nữa. Thì cái lên rồi không bao giờ sống, không bao giờ chết, không bao giờ hết, không bao giờ mất. Nhưng mà chính chỗ đó, khi mà nó xa vọng, thì nó tạo ra cái mặt nó, tức là người sống. Mà chúng ta từng kêu là ý chí, kêu là nghiệp, kêu là thức thứ bảy, kêu là tiền rõ thức, kêu là thức sanh diệt, kêu là thức vô uẩn, nhiều trên tâm đó, đại khái như vậy. Khi mà chết rồi đó, thì cái mặt na này nó tạo ra tư tưởng, năm thức trước mắt tay ngũ dữ, rồi nó tạo ra cái hành động, hành động nó đeo cái chủng tử nó vô trong tay này, mà chủng tử nó thì nó giống như cái hộp đóng giống như dòng nước, nó nằm trong tay này ra thì nó bị chuyển thành cái dòng nước chứ mà không thấp. Nhưng mà trong cái dòng nước này có những cái hộp nước, khi nào có gió tham sân si vô thì cái hộp nước này nó mới kết tụ lại nhau, mới làm thành cái hình tướng đại khái gì như kiện không. Hiểu không hiểu thì thôi, mai muốn thì hành lại. Chứ giờ nghĩ giả cho đó là không được. Cái gì mà làm tôi chết dạng trăm lần. Thì trong đó là kinh 66 này là kinh độc đó. Thì tôi sẽ đi sâu vào đó. Rồi quý vị làm được quý vị sẽ hiểu. Cũng trong sách thân này thôi. Giờ tôi sẽ đọc. còn có 30 phút nữa, tiếng nữa. Bài kinh 66 và bài kinh này mà giảng cho đúng cho muốn Phật trong kinh Trung Bộ thì nó ngắn nó dài, nhưng mà tôi tóm lại nó rất trình hoài, thì tôi thấy cách trình hoài của Phật hơi khoa học bây giờ, thì tôi mới tóm lại thì rất hay, có nhập đề, có thân đề và có tích lực. Phần mình muốn nhập tức là bây giờ nhập đề đã có 6 chứng, tức là 6 phần không gian, thì lúc đó Phật giảng thành 6 nghĩa rừng kỳ đàn tỉnh xá tắc cơ độc kêu là kỳ đàn năm. Kỳ đàn đó là có thái tử, thái tử kỳ đàn ông là con vua, ông có một cái giường ở ngoại ô cách đâu cái thành phố khoảng 6 cây số, chúng ta rất là mấy căn hộ thật là đẹp, thì Đức Phật muốn cho chư tăng ở sau đó là mình vô như bát rồi, thì có 4-5 cây số thì tiện quá, thì Đức Phật chịu cho nó. Ông mới ra, ông đang nghĩ ông Thái tử Kỳ Đà nó bán cho ông Thái tử Kỳ Đà không đất mà được, tôi đâu có tiết kiệm, tôi là Thái tử mà làm gì quá, nó có kẹt tiền gì không. Ông theo ông đang nghĩ hoài, muốn nào là thì ông Thái tử Kỳ Đà ông cha nổi này xuất kỳ hết, tôi lại đang nghĩ mà kỳ, cái người của tôi có mấy trăm hộ, không có làm cái gì. Ông nói cúng dường cho Đức Phật, không phải ông mở mà nó không, tôi cúng cho, tức là hiếu dân cho Phật. Ông nói Phật là cái gì mà dữ dạng, ông tôi kính quá vậy. Nói Phật trên đời mà có kiếm nào thôi, mấy ngày ông mới có cái huyện thì Phật vậy. Thì Thái tử Kỳ Đài nói tôi không có bán, tôi là Thái tử mà. Bây giờ nhớ ông mua ra, ông nói chơi, ông lớp vàng tới đâu rồi tôi bán tới đó. Mấy trăm mẫu mà lớp vàng thì cũng biết bao nhiêu tiền. Ông nói được, được. Rồi ông đi về Thái tử chưa nói không được, tôi nói chơi. Ông nói được, Thái tử không thể nói chơi, con vua là nhất nhu ký sức được tướng mở ra thì mày nói ra là phải dự định. Thì Thái tử kẹt mà, ông mới về, ông chở vàng, ông ép lại cho mỏng, vàng nó ngoài đeo không quý. Mà nếu để cục cục thì chịu đâu có nổi, nó ép lại mỏng mỏng, mới trải ra trên đất. Trải tới đâu thì ông mua tới đó, thì Thái tử nói vậy mà. Thì ông trải 10 cái nhà mà chứa vàng, 10 cái kho. Ông lấy tới 5 kho thì nó trải, vì miếng đất tới người mấy mỏi, nó cạn hết trơn. Tôi lỡ nhà nó không quá, nó không. Ta cúng cho Phật, Phật mà đã nhận rồi thì nó. Rồi 5 kho kia là kim cương, ông nó bán, đổi ra này, giáp cho mỏng đem đi giải hết. Thì đâu 7-8 kho gì thì thấp, càng thấp hết cái gì, 100 mấy chục mỏng. Thì Thái tử Kỳ Đà ứng quá, trời ơi, trang hữu này đâu mà già quá trời. Thì cúng gì mà trải vàng lên đất. Thì còn mấy cây cây, ông đứng ông sống lạnh suy nghĩ cho mấy cây cây này làm sao mà lốt vàng đó. Thái tử nó bảo ông có chuyện là ông tính là không mua thì trả lại đi. Ông lấy vàng đi cái giường trả lại cho ông. Ông nói không phải, nó tại sao mà đứng là suy nghĩ hoài này. Suy nghĩ mấy cây cây này không biết tôi lốt làm sao. Cho ngài giữ ý, cái cây nó lớn là lốt vàng làm sao mà mất cái cây được. Thì Thái tử nói thôi, tôi kính lại, mà lo cho Đức Phật quá trời, tôi không biết lại làm sao. Thôi giữ cái cây là tôi cúng, thầy cúng đất thôi. Mà cái vườn nó mấy chục ngàn cây, thì thôi cây tôi cúng rồi. Cái đất này lót vàng thấy đâu thì ngài mua tới đó, thì ông lót hết trơn cái vườn. À, thì Thái tử thì ông cũng mới là nhờ ông lót cho ngài dẫn đi gặp cái gì. Gặp trước Pháp một cái ông quy y sao Đức Phật. Vì như đặc quả thắng đầu tiên kêu nào thì đại khái cái người vậy đó. Thầy nó kêu là kỳ ngọ cấp cô độc viên. Kỳ ngọ thọ là cây. Kỳ là kỳ nào cây tôi thấy kỳ cơ độc. Viên là người cấp cô độc viên là người của ông cấp cô độc. Thầy đại khái vậy không? Không gian là đại thần xá vệ. Rừng kỳ nào tỉnh xá cấp cô độc. Thời gian thì lúc đó là sau khi cúng dường rồi Đức Phật nó chưa có mười sáu lượt pháp điều chỉ cách cách sáu lượt pháp là ta ở ngoài đó là dân thiên dân địa lý nhỏ ràng hết trơn thì cất có mình thôi, không phải như mình bây giờ cất thôi, ta đi rồi đã làm thành luôn. Hồi xưa thì mướn không à, có đổi giờ lắm thì cách cất thì sao, cách tỉnh xá của Phật nào chỗ nào, chỗ Phật ở chỗ tư ta thì sao, thì ông sao là Phật Đà ngài là ngoài là ngoại đạo, là thiên văn bỉ rồi đó, thời gian thì một thở nọ đây là nói sáng chưa chiều giờ thì nói thời gian một thở nọ thì chúng ta đọc trong kinh một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ bàn kỳ trụ nhiên trung nhớ một nhiên chứng được thân nhẽ thì thời gian đây là một thở. Thứ ba là thế tôn giảng, tức là Phật Thích Ca giảng. Bốn là các vị tỳ kheo nghe giảng cho ai, đối tượng là các vị tỳ kheo giảng các vị giảng là kinh pháp. Và kinh này nói về cái gì, nói về nội dung như sau: trung hậu nhiệm phạm mạnh quan toàn biết, nói về cách tu lúc đầu cũng là niết bàn, cái giữa cũng là đi tới niết bàn, cái cuối cùng cũng được cái giải thoát hoàn toàn. Trên sơ trung hậu đều là thắng thiện đó, rồi cũng là xóa phần đặt lại, một là không gian, hai thời gian, ba là hoàn thiện tôn giản, bốn là các vị tìm keo, năm là mấy vị xóa sắc, sáu là luận luân giải thoát. Rồi bây giờ trình bày Đức Phật ngài vô cái trình trình bày rõ ràng, rồi mới đi tới nhập luân nhất giảm lai mất lai vô sơ lai để kết luận. Đó là kinh đọc đó. Thì cái này thì tới chữ nào á tâm lên mới ra mỗi lần tắm thì tôi không kịp tính giả cái này là mấy năm trước có rồi, thử thử thì chắc không ngon tiến lợi chắc rồi chữ mới tâm lên thì có hai tấm thôi, có một kỳ đầu muốn nhị lên thì ba tấm thì nó nhiều tin con đỡ tàu này lên hai tàu sao thì có hai tấm thôi để cho cái chữ này chữ lớn mà đồng. Còn mình trước trên chữ nhỏ mà đó, nha. Thì một đó, nếu như nhìn sắc tên là sáu ta. Cái gì là nhỏ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giả. Nên nhớ chỗ khó ha, là bốn nửa ác thì ốc thì chưa có ý căn. Ý căn là mặt na, là qua người trời mới có mặt na. Mặt na là gì? Nơi học hải là gì? Chính là ý kiến. Rồi cũng chưa có ý kiến. Cái khó khăn của bà giả ở chỗ đó. Tôi nhờ Nguyên Đa Quan mà kinh trên bằng 6 căn lục căn. Thầy có giả kỹ, tôi coi đó là tôi đã cái gì đó cho nó rõ ràng hơn. Thì 6 căn là mắt, tay, mũi, lưỡi, căn, giờ ốc hay là ý căn. 6 căn là sắc tinh thương vị dục pháp. Sáu thức là nhãn thức, nghĩ, chỉ, thiện, thân, ý thức. Và sáu thức là nhãn thức, nghĩ, thức, chỉ, thiện, thân, ý thức. Sáu thọ là nhãn, nghĩ, chỉ, thiện, thân, ý thọ. Và sáu ái, cũng nhãn, nghĩ, chỉ, thiện, thân, ý ái. Thì ở đây chúng ta phải nghĩ ý. Sáu căn đây đó, thì chúng ta nghe chút căn, chúng ta ít hiểu. Còn nếu chúng ta còn sinh hay bác sĩ, thì nói là sinh lý, thì chúng ta dễ hiểu. Mắt tay mũi lưỡi thân ốc là sinh lý, còn sáu trần là sắc sinh như vị xuất phát. Trần đây đó là vật lý, vật lý như cái bàn, cái bình thủy, cái tượng xá dày nhét mũ nó. Còn thân trần là âm thanh, tiếng chim, tiếng dế, tiếng chó sủa, tiếng người ta nói dần dần. Còn hơn là mình chịu người con suối, con hương dành những trần là chua hoặc đắng cay. Rồi suốt trần là lạnh nóng trơn tán mạnh màng trơn trơn. Còn phát trần là gì ha? Phát trần là gì? Cái này là cái trần quả đó. Ai biết phát trần là cái gì? Dân Thái cái gì cô đâu cô này chạy hai chuyện tay với Phật. Hồi xử thầy, do một năm thầy vỡ cái năm thành đầu, nói lớn là tôi không nghe thầy hết rồi, có nổi chưa? Một lần, thầy làm theo con thì ta thành, có là hai yếu tố và tất cả đó là sẽ như khác, nhưng mà cái tất cả này là do mặt năng nó sẽ có năng cả vào tức là sát thân thương bị xúc ta tạo ra ở ngày giữa năng này tạo ra và là tất cả này dòng cho có ví dụ thôi anh nói là thực tế và cái thứ đó nó là cần có đó thì đi để chúng ta gọi nó tất cả thôi được rồi con còn có đây nhớ ai muốn thì phát tài một đứa nào thôi cô còn cái gì cô nói vậy thì nào tôi này chỉ chịu đâu có phát tài cái gì cô nói ta cầu đấy bây giờ đấy ở xa thấy tư tưởng nó sửa lại quá thấy cuốn nó hết à thì gọi là phát tài mới con còn có đây đúng vậy đó còn cô chẳng nói được rồi là tôi giảng nhau thì cầm cái gốc cương là nhập lý nha người da thì màu xanh tôi cũng không thôi không thôi còn bị cầm là đối tượng của cái nữ chung một tay mới chát mạng nào còn sức cầm là đối tượng của cái tay cái chân cái thân mình thì nó kêu sáng nguyện mà chẳng nấu còn phát cầm đó là do cái ốc không phải ốc mà do ý căn tức là mạng nga hay là tư tưởng thì cái pháp cần quan trọng vô cùng. Thí dụ bây giờ quý vị thấy tôi thì cái đó là sắc cần hay là pháp cần? Sắc hay pháp? Sắc cần. Rồi bây giờ quý vị về nhà tối ngày một thì quý vị nhớ cái lời thôi giảng nhớ cái Phật tử ở đây thì có đó phải sắc cần không? Đó là cái gì? Pháp cần. Thì các anh thấy cũng vậy. Bây giờ nghe tôi nói thì đây là pháp cần phải không? Tinh cần. Rồi xuống về nhà nhớ lại sư giảng thì cái nhớ này là tinh cần hay pháp cần? Pháp cần. Năm cái này sắc tinh hương vị xúc dưới hình thức hồn tưởng chúng ta thường kêu đâu ra là nhớ lại thì đó là pháp cần nhớ ha. Thì sao tôi hỏi á, đó là một cái pháp cần, còn cái thứ hai nữa tôi nói về cái dạng tức là tôi không nhớ không cần pháp cần là còn một cái cải sửa nữa. Ví dụ bây giờ tôi nhìn cái gì thì con mắt tôi thấy cái gì thì quý vị đối tượng con mắt tôi là sắc cần. Rồi sau đó nếu như vậy đó thì sắc cần tôi có mắt vừa nhận thấy thì cái đó tôi phát hiện dễ chịu khó chịu thì đây là làm gì tôi thấy cái mông này đẹp quá tôi thích rồi tôi muốn chiếm lấy cái mông không có tư tưởng suy nghĩ thì cái đó là chưa có sắc cần, mới là sắc cần thôi. Rồi tôi về tôi nhớ lại thì nó là sắc cần. Rồi bây giờ cái bông này tôi thấy tôi dễ chịu, rồi tôi muốn chiếm hữu nó cách nó thì cái này là tôi là thấy sắc cần là sắc cần chứ chưa có sự phân biệt thì cái này chưa là đang muốn quỷ là sở thiện, ngã là hoặc sở thiện đó. Tức là tôi nhìn thấy đó qua cái con mắt, qua cái sắc cảm mà chưa có tư tưởng phân biệt đó. Thấy cái bông này mờ mờ thì cái thấy mờ mờ đó là Phật kêu là vô minh. Thì tôi bắt đầu hành động theo cái mờ mờ đó, kêu là hành động theo cảm giác của ngàn người. Rồi khi mà cái pháp trần này mà đi qua loài thú, con chó, con trâu, con bò thì bắt đầu nó có cái đạo. Chúng ta nên nhớ ngã quỷ đó là cỏ cây chưa có đầu, chỉ có thân cái cảm giác chúng ta thấy những cơ sở cái đầu nó đâu, đầu nó đi đâu, thấy không, cái chân nó chống lên, thành thật kêu nó là sống là lộn rồi, nó chưa có cái tư tưởng cái óc để phân biệt. Thì nãy chúng ta cái óc là cái chỗ để phân biệt, tư tưởng người cái óc để phân biệt, thì loài ma quỷ chưa có, tức là chưa có sự phân biệt. Mà nếu chúng ta nhìn chỉ vào thì chúng ta chưa phân biệt mà chúng ta hành động, thì cái đó là ngạ quỷ. Chúng ta đói thì ngạ quỷ nó cũng đói, mà nếu không sống thì nó phân biệt. Nó thấy người ta có lộ ăn thì nó muốn ăn thì nó phải coi chủ đánh nó, còn có hay không có, chỗ nào có nước thì nó soi nó uống, nó uống tất cả nước đường mương nước ở cái chuồng heo thì nó đưa lên cái nước đường có mùi cước heo, phải không? Heo quê thì biết cái đó. Thì đó tôi không đành, tôi đi mua một trò nó mua vừa cho tôi nó chặt ra tới hôi có mùi cước heo, thì tôi mới kêu nó là uống thử, nó nói cái này trồng thử nó chuồng heo thầy, nó thành ra nó có tư tưởng không nhỉ. Chính như cỏ cây, chúng ta thấy cái cây mà nó trong bốn tối đeo ánh sáng hay không? Còn nó cứ nước nó đi tìm nước, mà nó đi được không? Không, mà nào chỉ không có biết gì, nó bò nó thôi. Còn tới chúng sanh thì có cái đầu, mà đầu một cái đất nó ngăn nhau, phải không? Con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, con đầu nó đâu có đất nó ngăn đâu. Còn người ta không có, người ta ngồi trên chân dưới. À, thì người ta bắt đầu có ý chí bắt đầu có sự cải sửa. Cải sửa tức là ở trong đạo Phật kêu là luân lý. Lý là cái lẽ sống, luân là cái bánh xe, cái lẽ sống vòng vòng. Quý vị phải có phục vật, có quyền lợi, có bổn phận, có quyền lợi, có tự nhiên. Bổn phận trách nhiệm quyền lợi, cái nhiệm bổn phận làm con đối cha mẹ như thế nào, và trách nhiệm cái cha mẹ bổn phận là sao, quyền lợi là cha mẹ có tài sản có quyền lợi hưởng thụ, thành ra do trách nhiệm quyền lợi bổn phận này mới có sự tranh giành có vấn đề mới có sự đau khổ. Làm con người có nhiều bổn phận, nhiều trách nhiệm quyền lợi bổn phận làm con, bổn phận làm cha làm mẹ, mình không có cha mẹ thì mình có gia đình thì mình là cha mẹ của con mình, bổn phận làm con ông nội ông cố, bổn phận làm người dân, bổn phận làm người học trò, bổn phận làm người phụ nữ, tôi muốn bổn phận này, bổn phận thì phải nó còn trách nhiệm. Mà bây giờ gặp cái hoàn cảnh mà không biết nữa sao mà tính sao, ví dụ như là một người nam người đó, ông thanh niên đó có vợ thì cha mẹ bên vợ với cha mẹ bên ông có sự hiểu lầm lấn cấn nhau, ông bên ai không biết bên ai, từ giữa anh em của mình với anh em bên vợ mình có sự hiểu lầm, mình sâu xa, mà giữa vợ mình với cha mẹ mình mà có sự lấn cấn mình sẽ ra ai, có vô số trường. Thành ra tôi nói là người thì khó, thì có người nói là chó thì dễ, chó thì khó, chó nó ngu si muốn bắt đánh đập muốn giết gì được, con người biết chạy, con người có ý chí cải sửa, nhưng mà có cải sửa là có bắt đầu có vấn đề, mà có vấn đề thì cũng có đau khổ, mà có đau khổ thì mới đạt, có đau khổ thì mới xa đạt, có đau khổ mới có tiến hóa. Mà tiến hóa thì lớn lớn, nhưng mà tiến hóa cao thì cái tiến hóa không dẫn đến vấn đề thì mới qua làm Phật. Nó đại khái vậy, thì cái bài kinh này nó hay ở chỗ đó, hay ở chỗ đó, nghĩa là ngã quỷ là ở đây chưa có đầu, tức là chưa có sự suy nghĩ, chưa có định, nó sống như là nước nước, sống như kẻ thôi, ăn rồi ngủ rồi khó có lo gì. Người ta nói cái cuộc đời của mình đẹp nhất là cuộc đời học sinh. Nó tình học sinh như giải lý thơ, như bộ phó, như hoa gì đó. Ôi nhìn xuống đời, từ liền sau nói trường học sinh là đẹp nhất. Nhưng mà thời đó là thời vui nhất. không có tính toán cha mẹ nó hết, đi học ăn rồi đi chơi giỡn mất bún mất cá rồi kia vô. Thành ra một việc Phật đó, khi mà đã quả rồi nó giống như đứa con nít, nghĩa là không có công việc, nhưng mà coi chừng đứa nít khác Phật khác. Đứa con nít với một ông già tình cảm thì chúng ta thấy giống hệt nhau. Một bất thuật thánh nhân trong dạng tình cãi được chửi họ, nói xấu họ, chửi nặng họ, họ biết không? Biết. Mà họ giận họ, nếu là thánh nhân có giận họ. Còn đứa nít chửi nó không biết nó có giận không? Cũng không. Mình kêu nó, mình rút ra, mình khen ngợi cười cười, nếu mình chửi ông cốt, nó cũng cười cười. Nó có biết mình nói gì đâu. Thành ra đứa con nít với Phật thánh nhân nó giống hệt như nãy tôi nói, hai đứa trước. Còn khi nó lớn lên nó thành người, con nít nó là có tay. Rồi lên đến 5-6 tuổi nó bắt đầu cánh tình của người thú. Tới 17-18-15-17 tuổi bắt đầu là người. Bây giờ bắt đầu có ý kiến, có học tập, nó có sự tính toán đánh cho người lựa chọn. Còn loài thú có tư tưởng, chúng ta thấy loài thú nó biết là chủ nó, mà đi đâu về thì nó mắc luôn, nó mừng. Mà hãy chủ nó đi mặc được cá mà gì mặc được đen nó sủa. Còn người ta có sủa không? Chủ mình cha mình đi mặc được cá mà gì mặc được đen mình chẳng biết cha được gì. Con chó nó không phân biệt, nó phân biệt mà phân biệt không có rõ ràng. Thành ra trong bài kinh mà chúng ta học là chúng ta biết cái con người chúng ta. Có khi là thân người mà cái tâm, cái hiểu biết mình là nhà vị. Có khi cái thân người mà hiểu biết là xuất sanh. Có khi thân người mà hiểu biết là người. Có khi thân người hiểu biết là trời. Mà cái hiểu biết là cái dính mắt, cái dính ma đầu thì nó chết đầu thôi. Như cõi xuất sanh thì cái hình tướng như người ta nó xuất sanh giống hay khác? Khác. Phải vậy không? Nhưng mà cái tâm nó giống hình đó. Con chó nó thì nó không có hiếu cho mẹ, nuôi nó lớn rồi nó bỏ đi. Còn người ta thì có vậy không? Nếu người ta mà cha mẹ nuôi lớn rồi bỏ đi đúng rồi, cha mẹ thì đây là con số gì? Mà thành ra nếu mà ai sống như cái tâm đó, coi cha mẹ không ra gì, khi chữ cha uống nhẹ thì mày là đồ xuất sanh. Thân người là tâm, là tâm chó, tâm thú. Tâm thú thì chết rồi còn lại cái tâm, tình kêu là linh hồn. Thì cái tâm chó thì sao? Sắc thân chó, kiếm cái thân chó mà chu dọc. Khi chó được cho cái giao tố thì cái linh hồn, cái tâm chó này nhào cho nó. Có một con chó con. Thì chó con với người ta đó là một hay là hai? Một hay cả. Tuy nhiên, tôi đứng đó trả lời cái gì? Thấy được rồi, cho cảm hỏi tại gì? Đó thì con chó của người ta đó là hai cái thể ta khác nha. Con chó người ta làm sao giống được? Nhưng mà vì cái người ta là tâm chó, cho nên chết rồi, cái nghiệp thân người hết rồi, thì cái tâm chó phải mang tâm chó. Còn nếu thân người tôi luôn cứ tiền hay là nghĩ gì, tôi đắc nghĩ gì, thì thân tôi là thân người, mà tâm tôi là tâm tròn nghĩ gì. Thì hết cái nghiệp người này, tôi sẽ về cõi, khỏi trời sắc nước. Của trời sắc nước khỏi gì khác không? Hả? Trời sắc giới nó không có nam nữ, không có nam căn nữ căn, sống bằng cái hào quang, không có mặt trời mặt trăng, sống bằng cái hào quang. Khi tôi chết rồi thì tuổi thọ phía trước nha, phía trước là tuổi thọ rồi, thì tôi cố gắng tập trung tôi lên cái tâm thì giữ thiền, hoặc là tôi không có tôi chạy đi kiếm Phật, tôi lại giữ lấy cái nước của ngài, tôi sẽ được còn tốt. Còn không biết nếu là có chồng có quả có thù pháp thì rớt xuống thành xuất sanh là quỷ. Đại khái là vậy, tôi nói có cái gì biết để cố gắng tôi ngay bây giờ. Quý vị phải biết mình sanh về đâu, nghe rồi mình điều khiển cái ý này, cái nghiệp này đi vào. Nhưng mà người Phật tử không chịu với nó, Đức Thái Tử thì làm sao không đồng ý. Tôi là cái sự đồng ý. Tôi bây giờ thân người nghiệp rồi, bây giờ tôi không chịu thân người, thân người thì tôi phải chuyển cái nghiệp rồi diễn ra là người này lên nghiệp diền sắc giới. Thì khi cái nghiệp người đó tôi chết rồi thì cái tâm tôi là tâm trời sắc giới, thì tôi sẽ mang sắc thân trời sắc giới. Thì thân này mình phải học qua, chứ không phải mình làm xương chạy. Tôi dùng cái định lực của tôi để tạo cái sắc thân còn hậu quan. Nhưng mà hậu quan này với hậu quan của Phật, hậu quan thế giới được là nó khác nha. Hậu quan này nó thì có thể thấy được nó có được. Bởi vì do cái tưởng đạo, do định lực mạnh, kỹ, lâu, sâu, hậu quan này nó sáng. Nhưng mà lợi lần là nó mát chứ nó không có một tán quá. Còn hồi qua nó còn tình thường là còn dài. Chúng ta đến gần là cảm nhận nó mát mà nó sáng khoái như là uống thuốc ngủ. Hai cái nó rất là sáng. Và nếu mà quay của Phật đó thì mình tạo bằng các cái xem. Thì mình trực quan đi. Thấy có tứ mà quay đi. Còn hồi qua nó cũng đi trực quan đi. Hai cái nó rất là đại khoái vậy. Đừng đối với việc học sau thì sẽ thấy. Thì ở đây tôi xin giải cái thứ nhất là cái bất cập mà từ xưa giờ chúng ta thắc mắc hoài. Thì cái tư tưởng mình có hai, một cái là nó cấu kết nó liên hợp với mắt tay lưỡi mũi thân để rồi về với nó. Có đồng ý thức đều là những câu ý thức là hợp tác với mắt tay. Khi mà mắt thấy cái bình tĩnh thì cái bình tĩnh này mới lọt vào trong cái lại da tối đó, hay là da nó cung cấp thì cái tư tưởng mới nhớ lại cái bình tĩnh đó. Rồi ngoài thấy cái ý này thì sắc thanh hương vị được cải sửa thành ra hồi tưởng lại, cái đó gọi là phát trần. Rồi khi mà có hồi tưởng vậy, tôi thấy cha hỏi em, mình sống vậy là sống ở nhà mình. Thôi bây giờ mình cải sửa lên xuất sanh, tức là cải sửa phát trần. Nên bắt đầu có tư tưởng, có sự phân biệt, thì cái phát trần biến thành là, hồi nãy cái sắc trần là cái nhầm mà thôi. Bây giờ có hình tướng hơi rồi thì cái đó kêu là xuất sanh, nhưng mà chưa có ý chí được rồi. Rồi lên cái nữa, cái phát trần khi mà tôi về tôi nhớ lại thì bắt đầu tôi thấy xuất sanh, thấy không được, tôi phải lên cái rồi thì tôi cải sửa phát trần nữa, thì phát trần trở nên phát trần cũng có nhiều, tức là có sự phân biệt, có lựa chọn, có quyền lợi, có bổn phận. Thì sau khi tôi sửa lên khỏi người rồi, tôi mới cải sửa con mắt lại. Con mắt hồi nãy đó là sắc trần của nhà mình, rồi có tư tưởng cải sửa sắc trần của xuất trần, thì cái đó là phát trần. Rồi phát trần của xuất trần thì con người mới cải sửa một cái nữa. Thì cái này cũng kêu phát trần của người. Rồi sau khi phát trần của người rồi thì tôi mới sửa mắt tay mũi lưỡi theo phát trần của người. Thì phát trần này đó là cùng nhiều ý xúc. Hồi nãy đó là phát trần, đó là của lời tôi là ý thức. Giờ sửa một lần thì tôi lại ý xúc. Hiểu không? Nếu không hiểu thì thôi. Cái này hơi khó giảng này. Thì tôi giảng nhiều lần một em. Thì đó là chúng ta làm phát hiểu vậy. Rồi thì tới gặp nhau tôi mất vợ. Thì tới gặp nhau chúng ta giảng tiếng. Bây giờ tôi nói là tôi hợp tôi và chúng ta sau rồi bài giảng. Thì ở đây đó ý căn đầu tiên đó là sinh lý, pháp căn đầu tiên đó là có tư tưởng thì là xuất sanh, rồi nó có pháp căn kế nữa là có mạng là có ý chí, tức là có nghiệp, thì chỉ có người mới có thôi, thì cái đó kêu là ý chí xuất, hay con người là xuất chứ không còn xuất nữa. À, còn là chú thì có được, còn ngoài ngã quỷ đó chưa có cái tư tưởng, tức là chưa có cái linh hồn, nó chỉ là một cảm thấy mờ mờ thôi. Cái loài thú là linh hồn ấy yếu ớt, nó kêu là tư sự. Còn xuất sanh là có cây, chúng ta kêu cái linh hồn đó, chúng ta thường kêu là cái gì? Thọ thần, thọ là cảm xúc. Khi chết rồi, cái gây chết rồi, còn cái cảm giác. Thì cảm giác thì đi vào hai. Nếu mà cái cây sống mấy trăm năm thì bắt đầu hiểu qua tư tưởng, nó có thể sanh lên làm loài thú. Còn loài thú mà nó sống lâu và nó gọi, ví dụ như con cò, con mèo, con khỉ, thì nó có thể có ý chí, tức là nó sống lên làm người. Chúng ta thấy loài thú có nhiều con rõ nha. Nếu mà niệm Phật đó thì nó không làm được. Chẳng hạn như cái con sáo, con chim, chúng ta lên trên và thượng trí tịnh đó, thầy có nuôi không? Có biết niệm Phật đó. Nên mình lợi cái mình kêu nó tới ai đi mà Phật, ai đi mà Phật. Thành ra nó tập trung kỹ rồi, rồi đúng nó có thể trở lên là người. Mà người mình tập trung kỹ mà đâu sao nó không có thể giảm sang được. Chỉ có người bị đã sinh, còn xuất sanh chưa có thì nó không có gì, nó không biết cải sự, còn người ta là cải sự. Ví dụ là chúng ta thấy như con chó, nó bệnh thì nó ăn cỏ, ọc ra hết bệnh, mà không hết thì sao? Thì chết, nhiều hơn. Còn người thì nó, thế mà uống thuốc nam không hết, uống thuốc bắc cũng không hết thì xuống tay, xuống tay không hết thì mổ sẽ có đủ cách đó. Còn khỏi trời thì sao nữa, khỏi trời thì nó bắt đầu có nghiệp mà lại có kinh nghiệm. Thành ra chúng ta thấy trong tư tưởng là nghiêm đó, chia ra cái tình nghĩa, cái tội tình, tình cảm giác, tưởng là gì? Tưởng là ý lý trí, thường tử tất tan thường tưởng đã sợ. Ai mà tư tưởng nhiều thì người đó kiến thức, ai mà sống tình cảm nhiều thì đó sai rồi. Thành ra người nữ thì sống về tình cảm nhiều, người nam, nam là tôi nói là cái không phải sắc thân nhân mà cái tâm, người nam thì rất sống về tư tưởng. Thành ra người nam ít có bị xa đọa, mà xa đọa làm nữ thì khổ lắm, đủ thứ hết rồi, ăn mà sanh con làm vua ăn mặc ô nhiễm trong gia đình thì người nữ lại là khó. Thành ra chúng ta thường thường nhớ nó dễ như là thì nhớ ơn cha mẹ, nhưng mà thường thường mấy bài thơ của mấy tiên sĩ là nhớ ơn mẹ nhiều. Mười người hết chín người, chính tôi cũng vậy, tôi thích mẹ tôi hơn cha tôi. Cha tôi thì giống như Trương Phi thì cứ nói là thích người thù, nếu mà tôi không nhờ đạo Phật là có thể là thù, không đánh con cũng như là con ai mà tội nhân gây phai không có. Còn bà mẹ thì xưa có người mẹ là trên đời bà mẹ thôi, không hề biết đến con, nhưng mà tôi lại sợ, sợ cái gì biết không, mà dạy mình nói được thì làm khóc, có cái khóc khóc là mình phải nghe thôi, không ngủ gì. Mình đâu một cái nữa một cái nữa, ông thí chủ của mình lại không được thì dạy ghế phai chấm thấy mọi thứ nhiều khi ban có lỗi à. Còn bà thí chủ tôi dạy một lần hai lần cũng được, bà không phải khóc, không bao giờ đánh mà mình lại nghe, mình rất sợ bà. Ông thí chủ tôi mà chết tôi còn bà mà bệnh thì cái cô lo vô cùng, mình muốn cho bà sống hoài vì nó ấm cúng hơn. Ông thí chủ nóng quá nghĩ mệt cũng chết sớm, mà trái lại ông không chết mà bà thí chủ tôi lại chết trước. Cuộc đời nó vậy, giờ nó mà một cái tính xuống dạ, tôi có cái hiểu biết, tôi như xuất gia rồi, tôi kính tạm thí chủ, tôi kính tạm thí chủ rồi, mà ông thí chủ tôi có chết, và thí chủ là lúc chết nó thì thời bao cấp lũng sủng từng miếng, rồi đức cũng còn không cho gì, nó chưa có một cha mẹ hay nhiều cha mẹ, cho khất sĩ là có nhiều cha mẹ, chừng nào xưa ở quê quá xưa là các con phải, còn bây giờ đây phật tử là đáng tuổi mẹ xưa nó mình xưa là đâu nữa, có mẹ xưa đó, chúng ta phải có một mẹ, nếu một mẹ là xưa lớn hồi lớn mà thì Du Lan hôm nay là Du Lan, Du Lan bó hiếu mình nói là theo tôi một tiền ly mốc gì sau những cõi trời, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật đó, tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời, chỉ có một tiền ly đó mới là tâm hiếu là đạo, nó khác nhau sao mình biết không? Mình có một cha một mẹ, còn ông bà ông có vô lượng cha vô lượng mẹ. Chiều trước tôi có kể cái chuyện mà mặt lại phu nhân như thế vô ba cái nặng. Ông nói ổng thương mặt lại phu nhân, ổng thương mẹ thương thần nhân. Thì bà mặt lại nó chứng minh cho nhà tôi thấy mày không có thương tôi, mày không có thương thần nhân, ổng không có thương mẹ, không thương thần nhân. Ông vô nói cho kỳ vị vị phương á, ngày thương cái bản ngã không có thật. Nếu do đó mà ông vui lấy làm ta thì hỏi hỏi bà như vậy và nói biết giải thích tạm vô không hiểu bà mới đem tiếp dụng để nói bây giờ là nó mẹ sư là nhiều nhất còn hơn mẹ mẹ từ kế nó mẹ mẹ kế mới là bá tánh thần trời. Bây giờ thần tiếp cho cái ví dụ ha, mà ví dụ thôi nha, có sự tập nha, à, bè là cho ai không, bè nó được không thì cho, chứ dụ như trong bài hiểu thì tấm hiểu được không. Thì bà nó nói chứ dụ bây giờ thần thiết thương một chàng trai để trai mẹ hạ, như là thần thiết lấy trai nó sẽ đúng vậy. Thì mẹ hạ sử dụng sai, nhưng mà ví dụ thôi nha, không phải là sự tập. Thì ông vô nó thôi, đi căng về sáng người ta uống ngồi uống trà thôi, sướng quá là cũng không chịu kể cho nó khó bỏ sáng thì bỏ không chịu. Nó nói cái này thần thiết ví dụ cho mẹ ai hiểu là mẹ là không có thật sự thương thần thiết, không có thật sự thương mẹ thương thần thiết. Nói ai cần nói cảm không hiểu gì hết, thương là thương người nào thương đó cũng là không phải thương mà thương ai luôn rồi. Nó mẹ là thương nó ở lại, không nói thương mình, thương mình nó sẽ là kỳ. Thì nó giờ đấy, nó giờ này ai có cả lời. Trời vua thì khó nói, nó thôi bỏ. Cái nơi trời vua thì bữa khác. Ông nói không, cũng bị thần thích nói vậy. Thì nói giờ này không trả lời, mình thích trả lời, mình coi phải không nha. Thì mẹ là sẽ chặt vào thần thích. Lắp từ biết từ cho thần thích, nhúng thần thích vào chặt vào. Phải vậy không mẹ hả? Thì vua chắc phải vậy đó. Ông nói vậy mà nó thương người ta, thương người ta mà chiếm người ta mà thương cái gì. Sở dĩ bệ hạ thương thần thiết là thần thiết vuốt ve cái bản ngã của bệ hạ, thần thiết lo cho bệ hạ còn thương mẹ của bệ hạ, do đó bệ hạ thương thần thiết nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ lo cho bệ hạ ăn mà ở bệnh thôi, từ nhỏ mẹ thương trước con đào con đó rồi nuôi con cho tới lớn, cái con nó rất lớn, còn thần thiết lo nhiều hơn có lắm. Nhiều trách nhiệm của bà là bao nhiêu thần thiết lo, ông vua ông có hụt, ông không có lăng như là những cái gì trong lớn mà xảy ra chiến tranh hay là xử nhận thần cứu thần gì mà mặc lại chưa bà nghe bà nhìn cái bản thân nhiều cái vấn đề không dẫn mua thì có nhiều vấn đề. Anh chọn anh cố thì nó tương tàn sẵn sàng. Bà mời dẫn hết, dẫn nước dùng cho chị. Thành ra vui lòng có tâm tâm cho tôi sung sướng được. Không có đậu móc tay, không có suy nghĩ do bà là vui lưu dẫn hết. Thành ra vô là bản lạc của anh sướng nhiều hơn. Ông chịu, ông nói, ai khanh nói mà chẳng như vậy là chẳng ích kỷ, chẳng dây tiện quá. Cấm lợi dụng thần thiết để dụng mẹ, cấm lợi dụng thần thiết. Cô nó không phải đâu. Cái nhà phải chất kiểu mà nó nhỏ hơn. Mẹ hạ có thương có mình thần thiết, thương mình mẹ. thương thì trời dân có lẽ là nước lại là. Còn nếu mà hai đạo nước này là có nhiều thương người dân, thương nhiều mẹ, thương cả những người, những cái nước khác thì chứ mẹ là thương nước mẹ là không thì cũng đúng. Còn mẹ là tránh nước người ta thì mẹ là không có thương người, không có thương nước người. Chẳng qua mẹ là nghĩ đến cái nước của mình, cái bản ngã của mình, mẹ của mình, vợ của mình. Còn mẹ là không nghĩ là những người khác cũng đau khổ. Mà nếu có tâm trời mới là tâm, tâm mẹ là tâm trời, trời là tốt, nhưng mà nó ngọt, nó hẹp. Ông vua nghe chị, nhưng mà về đêm nó sống ngủ được. Thôi vậy đi nghỉ, cảm nhức đầu mà, sáng mới đủ, mà đi vô. Mình xác nhận là họ nói đặt quả cái thứ mà bất lợi. Mình có một cái nhìn như vậy, chứ không phải ai dễ mà nghĩ được. Thôi chúng ta trở lại, phải là cái hiểu đạo Phật tâm. Thì chúng ta qua cái này chúng ta sẽ nhìn, rồi chúng ta sẽ sống một mặt người như nhau. Nên chúng ta sẽ tắt quả thánh thứ mà không chừng đã là hán, quả hán trái. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng. Thì ở đây đó thì tới là quý vị là Phật Pháp Tâm của tôi cái này nha. Mỗi người cùng sống về coi trước rồi trong nhà nó dễ hơn. Thì khi tới đó còn phần thứ hai thì là nói về cái thứ nhất là nói về giáo chủ thì sáu căn sáu trần sáu thức sáu xuất sáu thọ sáu ái sáu căn là sáu phần tu lý còn sáu căn là sáu phần nhân lý còn sáu thức là sáu phần tâm lý sáu xuất sáu thức là sáu phần tâm lý của địa ngục là những xuất sanh đã tu ra còn sáu xuất là cái tâm lý của người trời dưới còn sáu thọ là cái tâm lý của sơn niệm tâm sáu ái là cái tâm lý phân biệt của tứ thiền sắc giới và sắc không đó là hết toàn thể tam giới của thầy tôi nói lại sáu căn thôi người ta nói chút xíu căn lý trần căn là sinh lý trần là vật lý còn thức chúng họ ái là tâm lý như vậy thì vật lý sinh lý nó khác nhau làm sao căn lý trần khác nhau làm sao hãy bây giờ chưa có nói bây giờ bắt đầu nói cô này cô lâu quá không đi học được rồi cho tôi biết con căn lý trần vật lý sinh lý khác nhau làm sao không trả lời được giờ tới cô này mà cô đã trả lời cho con này bây giờ không có nghe cũng như nhổ ra thì cái đang chết rồi mà để cho nó mà nó sống được cái sinh lý là nó chờ cái chuyển hóa luôn mà cô lấy chuyển hóa rồi thì cái đang chết lại không còn biết nữa phải không có hai cách nhất cái nhất của đang làm sao cái nhất của chuyển hóa là làm sao thôi được rồi hết giờ rồi bây giờ để tôi hỏi tới những điều quan trọng bây giờ ai nhớ rồi được tôi đang nói gì chưa có cô làm gì tôi không hay là con cái gì là đang cái gì là cần các nhà sao không có lại chỗ luôn quá vậy tôi uống đồ có gì căn là mắt tai mũi là còn cái gì tôi mà như mặt chân ra thì ngã nó là số người ngã nó là cái mệnh cho tôi giờ ai nghĩ là cái này là mấy người tử đã biết hết con người vật lý và chân lý cho con người tự bây giờ con này Người trăm có bao nhiêu đứa, cho mình có mấy trăm. Có bao nhiêu trăm mà. Thôi cô kể coi. Người trăm. Cô phải cô liên trăm không? Ngày mai giờ tôi cũng thấy, tôi thấy được chuyện số. Bây giờ tôi phân biệt trăm với trăm đất làm sao? Chà là có sự sống, nó không chà không có sự sống. Sự sống là sao? Sự sống là, ví dụ như là cái con, cái cây trồng có sự sống, mà mình nhổ ra thì không còn sự sống. Rồi cái, con mắt là trăng phải không? Nó có sự sống. Còn cái căn nào mà con mắt nữa không? Dây thần kinh. Dây thần kinh biết con mắt nó khác nhau sao? Dây thần kinh ra cảm giác. Còn mắt thì chỉ cho cái thay. Dây thần kinh kêu là cái gì? Thần sắc căn. Còn con mắt? Con mắt là thì cái con mắt từ trần căn nó cho cái cảm giác thì sao? Con mắt á là từ trần căn á thì cho khi con nhìn á thì nó cho cái hình ảnh của cái mặt con nhìn lên con mắt, còn cái tịnh sắc căn thì nó vươn lên đến cho cảm giác. Cảm giác của nó cho gì thần kinh đi cảm giác khó chịu dễ chịu. Còn dây thần kinh? Dây thần kinh đó thì cho cảm giác phân biệt. Vậy là cái đó có cảm giác gì? À, mà nó mực dây thần kinh nó cho cảm giác khó chịu dễ chịu. Rồi cô nói nó phân biệt. Cái nào nó phân biệt? À, tương tự. Thì tôi trả lại nhé, cái này nó bỏ qua gì mà. Thì cái con mắt đó, khi mình cái trồng ngang này đó, thì kêu là hồn trồng trang. Chúng ta dễ thấy đó. Còn dây thần kinh từ cái chồng đen mà nối lên đó thì nó sẽ dẫn lại ở trong con người những gì đó. Rồi sau nữa mới bị xấu mà có những giấc mơ mắt khi bị mắt nghĩ để cải sửa cho nó. Rồi với những giấc mà cải sửa bây giờ không biết cái gì cải sửa, xuất sanh ngạ quỷ địa ngục. Còn với những biết cái gì cải sửa, có nhiều người mà nhất đang sẽ biết đi trình thú. Con chó nó nhất đang nó biết đi trình thú không? Không, cứ chịu chết rồi. Thì đó là xuất sắc. Còn cái tìm thú mà quý vị tìm thú đành, lúc thì hết, lúc thì không hết, thì đây là mỗi người. Còn mà tìm hoa đành thì đây là mỗi trời chỉ chết. Thành ra trong thủ lăng nghiêm chia rất rộng. Người ta thì năm tình năm tuổi. Tình là cảm giác lờ mờ. Người mẹ thường sống nhiệt tình, cha sống nhiệt tình. Thế mà tôi nói tâm á, chứ không phải nói cái thân. Còn lời uống á, thì nó sáu, sáu tình. Sứ là tôi là sáu tình, có bốn tình. Tình nó đang hơn, tình đã nuôi của người ta. Còn ngạ quỷ đó, thì nó có tình. Mà có hai chữ. Còn tôi nói là để phát giới cho những người và toàn thể cái sắc thân này, chúng ta phải học từ từ. Chúng ta bắt đầu từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh Atula, rồi Atula, rồi trời nữa, rồi khỏi còn những vật nữa, thì nó không cả cái gì còn mất thân. Mà được 7 tiếng không còn hạn, 7 tháng không còn hạn, 7 năm, 7 ngàn năm thì gọi là trở thành một định niên dài hạn được. Thì đó là sự biết ai mà được gọi là nói là niệm Phật. Tôi muốn niệm, tôi nghe không có ý niệm. 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm thì tôi đang ngồi thả lẽ đó mà tôi không có tư tiểu ăn uống gì hết. Nhưng mà tôi đang uống một cái gì là nghe nó có sự sống. Cái sống còn sáng mới là cao hơn. Tại vì dục giới thì biết không? Nó biết tiến qua. Khi nó chết thì nó biết tăng. Nhưng mà cái tăng nó còn còn con nhà nó có dục. Thì khó nhà kẻ lắm lắm. Nhưng mà các nhìn viên và các dục. Còn cái đó cái nếu có dị niệm Phật mà khỏi trần đến mà được mấy tiếng là mình bắt đầu bước chân qua cái khỏi trần sẵn hồng quan nó chính cái gì đó vô cái định tự mình tạo ra cái hồng quan làm sao sao tự nhiên chết là nó bị biến mất rồi cái gì ngồi đây nói chuyện với người khác sát thân cho tôi nói tôi đi à thì còn cái hồng quan nó ngồi ngồi nó biến mất thì tại sao vậy nó không có cái gì mà bí hiểm hết. Mà cái đó kêu là thành con. Quý vị cũng làm được chứ. Nhưng mà khó là quý vị còn lo những thứ đó. Thành ra cái giữ giới tranh điều đó là bớt đi cái vụ mà hướng dụng. Mà càng bớt hướng dụng thì tự do quý vị rất nhiều. Quý vị lại biết. Còn biết mà biết rõ không dính mắt nữa thì đang làm hoàn thiện cả. Rồi đại khái như vậy thì trước khi biết về thì tới trở lại nhé tôi kêu lên lại về có cái gì đó thì nghe tiếng pháp và niệm phật còn quý vị nghe tiếng pháp là nghe mà tôi quý vị mà nghe cái nghĩa của đức Phật thì nó thì Còn bằng đầu bệnh hiếu của con thì nghe là nghe bị bồn chạy. Chúng ta cũng như toàn thể hóa xuống, nhìn sống và xem tình trạng, nghe là không được.